Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 527, dây dưa không thể kết thúc, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, vì thế chờ Bắc Minh Dạ tự nhiên tỉnh lại, Danh Khả liền thu thập xong gì đó chính mình chuyển vào phòng bệnh của anh, gian phòng bệnh cô trực tiếp liền trả. Nghe nói là người khác đưa cô tiến vào, cũng là nam nhân khác ứng ra tiền thuốc men cho cô, Bắc Minh Dạ ngưng mắt nhìn Giật Thang liếc mắt một cái. Giật Thang lập tức hướng anh cam đoan. Nhất định sẽ đem tất cả phí tổn tiền bạc còn nguyên đánh trở về cho tấm thẻ giao tiền, một phân tiền cũng sẽ không trừ của anh ta. Tiên sinh là ai nha, đệ nhất phú hào Đông Lăng, nữ nhân của anh làm sao có thể dùng tiền bạc nam nhân khác. Đừng nói tiên sinh mất hứng, liền ngay cả anh cũng cần phải đi theo tức giận dâng lên. Đương nhiên, nếu là không ở trước mặt tiên sinh biểu hiện được tức giận như vậy, ai biết hồi đầu chính mình sẽ có cái kết cục gì. Anh là người tiên sinh tự nhiên cùng với tiên sinh cùng chung mối thù. Giật Thang xoay người đi tới, Danh Khả mới đỡ Bắc Minh Dạ trở về đến trên giường ngồi xuống, muốn để cho anh nằm xuống, nhưng anh đã ngủ hơn một giờ, hiện tại nhưng là một chút buồn ngủ đều không có. Nhìn chiếc giường bệnh bị chính mình ngồi xuống dưới thân kia, anh bỗng nhiên đứng lên, Danh Khả vội vàng lại qua đi nâng anh. Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn cô một cái, hừ hừ. Ta hiện tại không có gì, không cần phải khẩn trương như vậy. Danh Khả không nói chuyện, quả thật là khẩn trương, nhưng cô khẩn trương không phải đem miệng vết thương anh làm đau, mà là anh xảy ra chuyện gì, đoàn thân hữu kia không đem chính mình bóp chết mới là lạ. Hiện tại mọi người đã chuyển vào phòng bệnh của anh, hoàn toàn triệt để lại thành nữ giúp việc của anh xảy ra chuyện, trách nhiệm không đều là tại trên người cô sao. Lần này anh đã tỉnh lại, sắc mặt muốn so với vừa rồi đẹp hơn, chỉ là ngắn ngủn hơn một giờ, anh lại khôi phục vài phần khí tức. Nam nhân này trời sinh cường hãn, thể trạng siêu cấp biêu hãn này cũng không biết từ nơi nào luyện ra. Bất quá anh tốt được nhanh như vậy, cô liền cũng an tâm chút. Thấy anh muốn ra ngoài, cô một đường đỡ anh đi ra ngoài cửa, sau khi ra ngoài, dương mắt liền nhìn đến hộ sĩ đi ngang qua, hộ sĩ kia hướng anh vốt cằm xem như chào hỏi qua. Bắc Minh Dạ nhưng chỉ là lãnh nghiêm mặt trầm giọng nói. Giúp ta đem giường bệnh thay đổi. Danh Khả đã có điểm trợn tròn mắt. Bắc Minh đại tổng giám đốc câu này muốn đổi giường bệnh lời vừa mới dứt 10 phút không tới, bác sĩ lập tức dẫn mấy cái hộ sĩ lại vẫn có mấy nhân viên công tác thật sự thay đổi một chiếc giường bệnh cho anh. Chiếc giường bệnh này ít nhất có 2 thước rộng rãi, ở trong bệnh viện đặt giường 2 thước rộng rãi. Cô xoa nhẹ đầu lông mày có phần khó chịu, lại một lần nữa tại Bắc Minh đại tổng giám đốc kiêu ngạo thuyết phục rồi. Có tiền quả nhiên chính là có thể tùy hứng, được rồi, nam nhân cùng cô quả thật có tiền bạc thật sự. Chờ bác sĩ cùng hộ sĩ dẫn nhân viên công tác rời khỏi, nhìn giường lớn thu thập được sạch sẽ, đệm chăn cũng gấp xếp được ngay ngắn chỉnh tề, trong lòng cô lại dâng lên một cái phân bất an khác. Đổi giường lớn như vậy làm cái gì? Người này, sẽ không là muốn buổi tối cùng cô ngủ cùng một chỗ đi. Người nói a, Bắc Minh Dạ dễ dàng liền nhìn thấu tâm tư của cô, bước đi tới vốn định ngồi xuống, nhưng nghĩ, vẫn lại là nhấc chân đi về phía toilet rồi. Danh Khả lại vẫn đứng ở nơi đó hoàn toàn phản ứng không? Góc truyện audio.com, kịp chờ anh đi đến ngưỡng cửa phòng tắm, hồi đầu xem cô khi đó, cô lại vẫn nhìn chiếc giường lớn ngẩn người. Anh trầm mặt không vui nói, còn không qua đây hầu hạ. A, Danh Khả lên tiếng, bước nhanh tới, chờ thấy rõ anh nghĩ muốn đi đâu khi đó, một mặt nhất thời lại xung huyết đỏ bừng. Không phải đâu, vừa muốn hầu hạ anh đi toilet, nam nhân này thận hư sao? Lúc này mới một lát sau liền vừa muốn đi toilet rồi. Nhưng cô đã quên, Bắc Minh Dạ ngủ qua đi cho tới bây giờ, hơn một giờ này cô đã đi qua 2 chuyến toilet, khi ra ngoài thận chính mình không phải hư được lợi hại hơn. Thấy sắc mặt cô khác thường, đáy mắt hào quang lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì, Bắc Minh Dạ trầm trầm mắt, bỗng nhiên mặt tối sầm, thanh âm lại lãnh lại trầm, lại vẫn trộn mang theo lửa giận thiếu chút nữa muốn bạo phát. Hôm nay truyền nước quá nhiều, thanh âm kia giống như tại trong hàm răng tóe ra tới như vậy, cực kỳ rõ ràng áp lực tức giận. Danh Khả trừng mắt nhìn, vội vàng gật đầu phụ họa nói. Vâng, là vì truyền nước quá nhiều, không phải thận có vấn đề, ta cái gì cũng chưa nghĩ. Nói xong lời cuối cùng, cả chính mình đều biết chính mình đáng chết, chỉ có thể cúi đầu kéo lại bàn tay to anh lạnh xuống, cùng anh cùng nhau vào toilet. Bây giờ so với vừa rồi có kinh nghiệm rất nhiều, quần cũng không có trực tiếp cởi đến dưới chân cho anh, chỉ là kéo xuống tới một chút như thế. Bất quá, lần này Bắc Minh đại tổng giám đốc kìm nén không hề ngoan độc cho nên đùa tâm tư của cô cũng nhiều vài phần. Cách cửa phòng tắm, Giật Thang vừa mới tiến tới liền nghe được thanh âm nam nhân bên trong tà ác vang lên. Cầm lên, còn có tiếng khà khà tiểu thư hít vào khí lạnh kinh hô. Lấy, như thế nào lấy, cứ như vậy lấy, không lấy quá sao? Thanh âm Bắc Minh tiên sinh nghe qua thật đúng là quá tà ác, rõ ràng lại vẫn cất giấu một chút ý cười. Về phần Khả Khả tiểu thư, đại khái đã quẫn bách được không được, tại trong thanh âm cô không khó nghe ra bất an cùng áp lực tức giận. Chính mình không được sao? Ta không nghĩ muốn lấy. Không nghĩ muốn lấy, ta đây trực tiếp lấy thân thể của ngươi tới giải quyết. Sau đó là một trận trầm mặc, tại thời điểm giật thang giật mình chính mình không nên ở trong này lưu lại, Mộ Tử Khâm đang từ bên ngoài đi tới, anh vội vàng chớp lóe thân rời khỏi phòng bệnh, cửa phòng phịch một tiếng bị đóng sau lưng anh. Đón nhận ánh mắt Mộ Tử Khâm hơi chút nghi hoặc, thanh âm anh cười gượng, nhìn phải trái nói. Bên trong quá ngột ngạt, ra ngoài đi một chút. Mộ Tử Khâm không nói, chỉ là nhìn cửa phòng liếc mắt một cái, liền nhìn anh nói. Đã có các ngươi ở đây, ta liền không để lại, ta đi về trước, cùng Dạ nói một tiếng, để cho anh chiếu cô tốt Khả Khả. Giật thang chỉ là gật đầu, không nói lời nào. Mộ Tử Khâm lại nhìn cánh cửa phòng kia một cái, mới xoay người rời khỏi. Giật thang thở dài nhẹ nhõm một hơi, tình cảm Mộ Nhị thiếu này đối với Khả Khả tiểu thư vẫn lại là quá rõ ràng chút, rõ ràng đều đã là nữ nhân tiên sinh, anh ta có phải nên đem tâm tư của bản thân thu liễm hay không? Nhưng cùng anh ta nhận thức nhiều năm như vậy, quả thật là lần đầu tiên thấy anh ta để tâm đối với một nữ nhân như vậy, nhưng cái kia lại là một nữ nhân duy nhất tiên sinh nguyện ý giữ ở bên người, thậm chí không hề giữ lại đi chiếm giữ cùng sủng ái. Anh bên người tiên sinh lâu như vậy, đối với tính nết tiên sinh hiểu biết được so với ai khác đều nhiều hơn. Góc truyện audio.com, địa vị Khả Khả tiểu thư trong lòng tại tiên sinh, dáng vẻ không đơn giản giống như là bọn họ tưởng tượng. Chỉ là rất nhiều người căn bản nhìn không thấu thôi. Đây cũng là nói, đời này Mộ Nhị thiếu không có khả năng đạt được Khả Khả tiểu thư, còn không bằng chết sớm tâm một chút. Nhìn bóng dáng anh ta càng lúc càng xa, anh nhịn không được than một tiếng, đều là người cố chấp lại nội liễm như vậy, cho dù người khác khuyên, anh ta cũng không có khả năng nghe được một ít, trận dây dưa này, trong khoảng thời gian ngắn nhất định là không thể kết thúc. Về phần trong phòng, thời điểm từ toilet ra ngoài, khuôn mặt Danh Khả đã có thể dùng màu gan heo để hình dung, hồng được cơ hồ có thể nhỏ máu ra tới như vậy. Cô như thế nào đều đã không nghĩ tới hầu hạ anh đi toilet cư nhiên là như vậy, thì ra lần đầu chính mình căn bản cái gì cũng chưa làm, ngay cả nhập môn đều đã không tính là. Về phần Bắc Minh Dạ, chỉ xem đôi mắt anh lấp lánh kia liền biết giờ khắc này tâm tình không tệ. Trở về đến bên giường tựa vào ở trên đầu giường, thấy cô xoay người lại đi trở về toilet, anh nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng dáng cô mảnh khảnh, ra vẻ kinh ngạc nói. Đi làm cái gì, rửa tay, Danh Khả đầu cũng không quay lại, đi đến trước cửa toilet nhấc chân liền vượt qua đi vào. Cách chương.